trực tiếp giáng xuống. Oanh! Ta lóe lên tránh, phát hiện móng vuốt của hồn ma xé rách mặt đất thành những vết cào sâu hoắm. Rõ ràng, cường độ của hồn ma dường như không đáng sợ đến mức đó, nhưng móng vuốt của nó lại có thể đạt được hiệu quả tương tự Đông Hoàng kiếm. Đừng động hắn! Dạ Lăng Phong nhảy lên đầu nó, đè đầu nó xuống, hồn ma táo bạo kia lúc này mới an ổn lại. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ trong thân thể ta lao ra, hướng về phía tế đàn thanh sắc bay đi. Thứ đó giống như một đôi thiên chi dực, chính là Khương Phi Linh biến thành. Đừng đi! Ta quay người đuổi theo, nhưng toàn thân lập tức lún vào vũng bùn, đây là thời gian tràn. Ngay sau đó, ta lại đụng vào bức tường không gian. Huống chi, giữa vòng xoáy sinh tử này, đáp án chẳng còn nghĩa lý gì. Hắn giờ chỉ còn trông cậy vào hồn ma có thể ngăn cản kẻ kia trong thân thể Khương Phi Linh. Nếu nàng bị hồn ma tóm được, hắn còn có cơ hội, nhưng nếu để nàng xông lên tế đàn, hắn dám chắc, cơ hội tuyệt đối tan thành mây khói. Bởi lẽ tin tức bất cân xứng, điều kiêng kỵ nhất tại thần tán, chính là bị nàng dắt mũi dẫn đi. Hồn ma đã cận kề. Nó đột ngột há ba miệng, ra sức hút lấy, có thể thấy rõ nàng đang chậm lại. Thậm chí, thiên chi giật dần tan biến, Khương Phi Linh hiện hình. Phanh phanh. Hồn ma bám riết không buông. Lý Thiên Mệnh chớp lấy thời cơ, vung điện ma cửu tiết liên, lao thẳng đến trước mặt hồn ma, trước một bước đâm vào thân Khương Phi Linh. Hai tay hắn ôm chặt, ôm Khương Phi Linh vào lòng, nhưng người trong ngực vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực pha lẫn băng giá. Ngươi đừng manh động, để hồn ma bắt được, cả ta và ngươi đều chết. Nàng giận dữ quát. Âm. Vừa dứt lời, móng vuốt hồn ma đã xé gió lao tới. Lý Thiên Mệnh né tránh, Dạ Lăng Phong phía sau đuổi kịp, gắng sức khống chế con hồn ma đang nổi cơn cuồng bạo. Đi mau. Dạ Lăng Phong gấp gáp nói. Hiển nhiên, hắn có chút khó bề kiểm soát nó, bởi lẽ, cái đầu hồn ma ở giữa, lộ rõ vẻ giận dữ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, ôm chặt thân thể Khương Phi Linh, xoay người bỏ chạy, nhưng kẻ trong ngực lại không hề an phận, cộng thêm hồn ma thoát khỏi khống chế của Dạ Lăng Phong, xông thẳng về phía hắn. Ngăn hồn ma lại. Huynh Hỏa cùng bọn nó lao ra, nhất là Lam Hoang, xông lên hàng đầu. Tiếc thay, gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên, thần thông sơn hải giới của nó đã bị hồn ma đập nát tan tành. Điều này cho thấy, hồn ma dù không mạnh hơn quá nhiều, nhưng ít nhất so với đẳng cấp của Lý Thiên Mệnh, vẫn cao hơn một bậc. Phanh phanh phanh. Lam Hoang và Miêu Miêu đều bị đánh tan tác, huống chi là Huỳnh Hỏa, bất diệt kiếm khí đâm vào, lại không thể xuyên thủng lớp da thịt hồn ma. Rõ ràng, đây là một thứ da dày thịt béo. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng gầm giận dữ ngút trời của kẻ kia. Mặc kệ ngươi nói gì, ta chính là ta, tạm biệt. Thanh âm Khương Phi Linh nghe vô cùng dứt khoát. Nàng trầm mặc quá lâu, lại bùng nổ vào thời khắc này. Ai mà không muốn sống tiếp chứ? Nàng đang kiên trì, Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Từ khoảnh khắc Dạ Lăng Phong xuất hiện, đến mỗi bước đi hiện tại, đều là kinh tâm động phách. Mạo hiểm trùng trùng, nhưng chí ít, họ vẫn chưa thua. Vù vù. Đốt linh chi hỏa bùng cháy dữ dội, lần này đốt là Lý Thiên Mệnh, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị nhiên linh, nhưng đây là lần khiến hắn mừng rỡ nhất. Thống khổ có là gì? Khi thánh nguyên của hắn bị suy yếu điên cuồng, Khương Phi Linh hao hết sức lực, hóa thành điểm sáng màu vàng ống, tan vào thiên linh chi luyến. Từ đây, không còn nghe thấy thanh âm của kẻ kia. Thậm chí, hồn ma cũng trở nên yên tĩnh. Ba cái đầu của nó xoay chuyển, ba biểu cảm hỉ nộ ai lạc thay nhau hoán đổi, sáu cánh tay rũ xuống, bất động. Cuối cùng, tạm thời kết thúc. Huỳnh Hỏa và bọn nó mệt mỏi ngã xuống đất, Dạ Lăng Phong cũng vậy. Lý Thiên Mệnh đứng trong địa cung này, đưa tay nắm lấy thiên linh chi luyến, Khương Phi Linh đã ở trong đó. Nàng không chết. Lần nhiên linh này, ít nhất cũng phải hai tháng mới tỉnh lại, kẻ kia cũng sẽ không xuất hiện nữa, thần tán sẽ không mở cửa, ta còn có thời gian. Đây là Khương Phi Linh dùng sự đấu tranh của mình, tranh thủ thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Quang mang trong mắt Lý Thiên Mệnh cuộn trào. Hắn biết, cục diện này đã khá hơn nhiều. Ít nhất, không còn mơ hồ, bị người ta điều khiển, bị người ta bày bố. Thậm chí, còn nắm giữ nhất định quyền chủ động. Thiên Mệnh ca, Linh Nhi tỷ tỷ không sao chứ? Dạ Lăng Phong tiến lên hỏi han ân cần. Tạm thời không sao, tương đương với trì hoãn hai tháng. Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhớ rằng Khương Phi Linh trong thiên linh chi luyến đều có thể nghe được mình nói chuyện, đoán chừng kẻ kia cũng có thể nghe được. Sau đó, hắn trực tiếp cất thiên linh chi luyến vào tu di giới chỉ. Tu di giới chỉ có không gian ngăn cách, với trạng thái hư nhược kia, chắc chắn không nghe được. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Huỳnh Hỏa nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu,

một cái ấn lên đầu, bốn cái còn lại phong tỏa trước sau trái phải, vây Dạ Lăng Phong trong một không gian kín. Việc tu hành cảnh giới của Dạ Lăng Phong dường như sinh ra một mối liên hệ nhất định với hồn ma. Ba cái đầu của hồn ma, một cái chuyên chú tu hành cùng Dạ Lăng Phong, một cái nhìn bên trái, một cái nhìn bên phải, kiêm nhiệm việc canh gác. Ta có chút hâm mộ, Dạ Lăng Phong có thể có được hồn ma này. Không biết chính cái hồn phó trên người ta là thứ gì? Ta nhìn xuống ngực, chín điểm đỏ ở vị trí đó, có vẻ như đã thấy xấu hổ. Trước mắt hồn phó không có động tĩnh gì, ta cũng lười quản chúng. Ta bắt đầu suy nghĩ về thiên ý, thành thật mà nói, lần này tiếp nhận đế quân truyền thừa, một lần nữa thấy được hình ảnh rộng lớn kia, khiến ta nhận thức sâu sắc hơn về vạn cổ đệ nhất chính đạo. Nếu thật sự có thần tồn tại, vậy thì thiên ý đế hoàng của ta hiện tại chỉ là bước khởi đầu, con đường tương lai còn rất dài và rất xa. Cứ làm ra làm chơi, từng chút một cảm ngộ, làm phong phú thêm thiên ý đế hoàng. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm tiếp tục trưởng thành theo thời gian. Ta phát hiện, có lẽ là do truyền thừa của hỗn độn thần đế, nên đôi mắt ta đặc biệt mẫn cảm với thiên văn của Đông Hoàng kiếm. Thêm vào đó là cánh tay hắc ám, tốc độ lĩnh ngộ của ta lại một lần nữa tăng lên. Thậm chí là tăng vọt. Điều này tương đương với việc thể chất thái cổ hỗn độn cự thú, thêm vào vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thiên phú vốn đã bùng nổ của ta, lại tiến thêm một bước. Hơn 10 ngày sau, cảnh giới của ta lại trưởng thành một lần, dưới sự duy trì của thánh tinh đầy đủ, đột phá đến địa thánh cảnh đệ thất trọng. Một tháng sau, ta lại đột phá, đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 8. Khoảng cách đến thiên chi thánh cảnh đã không còn xa. Tiếp tục như vậy, ta cảm giác việc vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp sẽ không có vấn đề lớn. Hơn nữa, không chỉ có bản thân ta thuế biến, Dạ Lăng Phong còn có hồn ma phụ trợ chải chuốt, tốc độ tiến bộ của hắn cũng khá kinh người. Lần gặp gỡ trước, Dạ Lăng Phong đã đến địa thánh cảnh tầng thứ 8, trong quá trình ta đột phá, hắn cũng thuận buồm xuôi gió, đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Nhiên hồn tộc chuẩn bị 20.000 năm hồn tế là một kỳ tích không thể phỏng chế, sự xuất hiện của Dạ Lăng Phong cũng là một bất ngờ của thế giới này. Rõ ràng, hắn cũng vì linh hồn đặc thù mới có thể được Nguyên Thủy Ma Tôn chọn trúng. Đạt đến thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, Dạ Lăng Phong thêm hồn ma, quyết đấu với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Hồn ma cũng cần trưởng thành, nhưng phương thức trưởng thành của hồn ma càng đáng sợ, nó muốn ăn linh hồn. Nếu không tàn nhẫn như vậy, có thể gọi là ma sao? Đây mới thật sự là ma. Thảo nào nó bị giam giữ ở đây, nếu không phải Dạ Lăng Phong có thể chưởng khống nó, thả con quái vật này ra ăn một bữa, tuyệt đối sinh linh đồ thán. Đến thiên chi thánh cảnh, nắm giữ ngự không chi thể, Dạ Lăng Phong có thể sử dụng thánh nguyên để bản thân bay lên. Lần đầu tiên bay, hắn chơi rất vui vẻ, dù đầu đâm vào vách đá ở lối đi này, hắn cũng không chớp mắt. Tiểu Phong, cái xích huyết tinh hà ta đoạt được lần trước, vốn định tặng cho ngươi, kết quả gần đây có quá nhiều chuyện, ta quên mất. Cho này. Ta lấy ra con dao găm như tinh không huyết sắc từ giới chỉ tu di, ném cho Dạ Lăng Phong. Cảm ơn thiên mệnh ca. Mắt hắn sáng lên. Xích huyết tinh hà tuy chỉ có một thanh, nhưng 99 điều thánh thiên văn, uy lực sao mà đáng sợ. Chỉ riêng sự sắc bén thôi, cũng đủ khiến rất nhiều thánh thú binh e ngại. Chưa kể, xích huyết tinh hà bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể giúp Dạ Lăng Phong xé rách răng nanh của đối thủ. Đinh đinh đinh. Con dao găm huyết sắc đó được hắn chơi ra rất nhiều kiểu dáng trên tay. Có thể sử dụng không? Uy lực có khó chưởng khống không? Ta hỏi. Cũng tạm, rất hợp với ta, miễn cưỡng có thể vận dụng. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Hắn thích vô cùng, lại chơi nửa ngày. Thiên mệnh ca. Hồn ma nói, hắn biết có một nơi, còn có một binh khí nắm giữ 99 điều thánh thiên văn. Dạ Lăng Phong vẫn còn đùa nghịch xích huyết tinh hà, bỗng nhiên hưng phấn nói. Thật. Thật. Hắn thấy nó trước khi gặp ta, nhưng hắn không mấy hứng thú. Dạ Lăng Phong nói. Nó còn nhớ đường không? Ta hỏi. Bảo bối 99 điều thánh thiên văn, tuy không phải thần vật như Đông Hoàng kiếm, nhưng cũng là chí bảo đỉnh phong trong phạm vi cổ chi thần quốc. Nhớ, ta dẫn anh đi. Đúng rồi, Linh Nhi tỷ tỷ sắp thức tỉnh chưa? Cảm giác gần đây có chút động tĩnh, lần nhiên linh trước kết thúc rất nhanh, chắc tiêu hao không nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian, lấy được rồi trở về đây. Ta nói. Được tiếp đó, nhờ hồn ma dẫn đường. Gia hỏa này tuy đã quên đi chuyện cũ, nhưng trí nhớ hiện tại lại vô cùng lợi hại. Nó dẫn dắt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, luồn lách trong ma thành này hơn trăm lần, cuối cùng một vệt sáng xuất hiện đó chính là ánh sáng của thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vội và tiến tới, trước mắt hiện ra một địa cung hình tròn. Tuy nhiên, đây không phải địa cung hình tròn xích huyết tinh hà mà hắn đã lấy được lần trước, mà là một cái khác. nơi này không có biển kiến, chính giữa địa cung chỉ có một thiên văn kết giới trong suốt, và quả nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy bên trong kết giới có một binh khí màu xanh lam. Chung quanh không có nguy hiểm gì, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp lao tới. Hắn vươn cánh tay hắc ám, nhẹ nhàng phá tan thiên văn kết giới, chưa kịp nhìn rõ binh khí kia là gì, đã tóm lấy nó trong tay, rồi nhảy về phía Dạ Lăng Phong. Đi, trở về. Có được bảo vật, đương nhiên phải khẩn cấp trở về tế đàn. Lý Thiên Mệnh quan sát thiên linh chi luyến, linh cảm mách bảo, có lẽ do tiên thiên thần thai chi hồn mà thời gian nhiên linh ngủ say lần này có chút ngắn. Trên đường trở về, hắn mới có thời gian nhìn kỹ bảo vật vừa lấy được. Điều khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ là, đây là một sợi xiềng xích. Xiềng xích này toàn thân màu xanh lam, có tổng cộng 99 vòng, mỗi một vòng đều tựa như một mảnh tinh vực, đầy sao trải rộng, ánh sao lấp lánh. 99 đạo thánh thiên văn màu xanh thẳm, tồn tại trên 99 lam vòng, tinh quang chập chờn. Thẳng thắn mà nói, đây là binh khí đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, khi nắm trong tay, tựa như nắm lấy một dòng sông tinh thần vô tận. Hắn nhẹ nhàng vung lên, lại phát hiện xiềng xích này sở hữu một năng lực đặc biệt tương đương, đó là bất kỳ lam vòng nào cũng có thể kéo dài ra đến mức vô cùng lớn. Sợi xiềng xích này, dài nhất có thể vung xa đến 3.000 mét. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện. Nói cách khác, nếu không gian và tầm mắt đủ lớn, hắn có thể tấn công đến mục tiêu cách xa 3.000 mét. Trong trạng thái bình thường, 99 lam vòng chỉ dài khoảng mười mấy mét, cũng rất thuận tiện cho cận chiến. Bất diệt kiếm thể của ta có thể quán thâu vào xiềng xích này, đập nát kẻ địch. Xiềng xích tuy không thể thay thế pháp thần tiêu kiếm thứ tư, nhưng nếu có roi pháp, ta cũng có thể dung hợp uy lực của bất diệt kiếm khí vào roi pháp. Lý Thiên Mệnh hiện tại tu luyện sinh tử tiên pháp, roi pháp mạnh nhất của hắn, nhưng nó chỉ là thánh chiến quyết, hơi đơn giản. Có binh khí này, ra ngoài ta có thể học một môn roi pháp, phối hợp với bất diệt kiếm thể để sử dụng. Sức mạnh của bất diệt kiếm thể nằm ở chỗ nó biến cơ thể của Lý Thiên Mệnh thành bất diệt kiếm thể. Hắn có thể dễ dàng điều khiển bất diệt kiếm khí, ngay cả nắm đấm và ngón tay đều có thể bộc phát bất diệt kiếm khí, huống chi là thần binh 99 đạo thánh thiên văn này. Vậy, tên của nó là gì? Lý Thiên Mệnh không biết tên, càng không biết lai lịch của nó, dù sao Khương Phi Linh hiện tại không ở đây, mà lại, Khương Phi Linh cũng chưa chắc đã nhận ra thần binh này. Thôi được, tự ta đặt cho nó một cái tên. Mỗi lam vòng trên xiềng xích này đều tựa như một tinh vực, lại còn có thể kéo dài đến 3.000 mét, vậy thì gọi là Tam Thiên Tinh Vực đi. Tam Thiên Tinh Vực, Xích Huyết Tinh Hà, Tuyệt Phối. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Cùng nhau giết địch. Dạ Lăng Phong cao hứng nói. Nghe sao cứ kỳ kỳ. Nếu như trên thế giới này không có Linh Nhi, vậy sẽ không có ta. Rất nhiều người đặt kỳ vọng cao vào ta, nhưng xin lỗi. Câu nói này chỉ có thể tự nhủ. Vừa dứt lời, thiên linh chi luyến trong tu di giới chỉ quả nhiên rung động mạnh mẽ. Nếu không lấy ra, hắn đoán chừng tu di giới chỉ của mình sẽ bị sinh vật bên trong đánh rách tả tơi mất. Ngay khi thiên linh chi luyến xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, Khương Phi Linh liền từ bên trong bước ra. Đôi mắt nàng bốc lên bạch quang chói mắt, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, ý chí linh hồn cường đại liền trấn áp tới. Ngay sau đó, nàng lập tức hóa thành thiên chi dực, bay về phía tế đàn. Trong trạng thái bình thường, Khương Phi Linh cũng có thể tự hóa thành thiên chi dực để bay, nhưng tốc độ không tính là nhanh, và không thể quá bền bỉ, chỉ có thể bay quãng đường ngắn. Nhưng, tiên thiên thần thai chi hồn kia sẽ không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh không hề rời xa tế đàn, mà lại tạo cơ hội cho ả. Ả căn bản sẽ không biết rằng, hai phàm nhân nhỏ bé này lại có loại năng lực linh hồn xuất khiếu này. Lần duy nhất Dạ Lăng Phong sử dụng linh hồn xuất khiếu, Khương Phi Linh cũng không ở bên cạnh. Ngay cả Khương Phi Linh cũng chỉ biết, linh hồn của Tiểu Phong rất mạnh, chứ không biết rằng, linh hồn của cậu còn có thể rời khỏi thân thể. Thậm chí, nếu tiên thiên thần thai chi hồn chỉ thỉnh thoảng thức tỉnh trong cơ thể Khương Phi Linh, thì ả sẽ càng không biết gì về Dạ Lăng Phong. Ả càng không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong lại có một biện pháp, có thể giết chết linh hồn của ả vào thời điểm yếu ớt nhất. Lần trước ta sơ sẩy, để một phàm trần chi linh bắt lấy cơ hội, tiếp theo, sẽ không còn nhiên linh nào nữa. Mặt khác, nếu ta phải chết, ả cũng phải chết, ngươi liệu mà làm đi. Khi Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tiên thiên thần thai chi hồn truyền âm tới. Ả sợ hồn ma đang đuổi theo Lý Thiên Mệnh phía sau. Khoảnh khắc sau, quan tài thủy tinh mở ra, ả dùng hết tốc độ, chui vào. Tiểu Phong. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay hắc ám ra, ngay khi quan tài thủy tinh sắp đóng lại, kẹt nó lại. Âm. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được, trên cánh tay hắc ám truyền đến cảm giác đau đớn, xem ra quan tài thủy tinh này cũng là đồ vật có đẳng cấp rất cao. Nếu bây giờ đang kẹt ở đây là tay phải, thì cánh tay này của hắn chắc chắn sẽ bị kẹt nát vụn. Nhưng, vậy là đủ rồi. Ngay khi kẹt được cửa quan tài thủy tinh, Dạ Lăng Phong từ thức hải bước ra, men theo cánh tay trái của hắn, lặng lẽ tiến vào bên trong, cùng Khương Phi Linh hòa nhập vào tiên thiên thần thai. Khi tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai dung hợp trong nháy mắt, Khương Phi Linh trong quan tài thủy tinh, đôi môi đỏ đã phủ bụi 100.000 năm, hơi nhăn lại, rồi mỉm cười. Ầm. Một cổ lực lượng từ bên trong trùng kích ra, đánh bay Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc sau, quan tài thủy tinh triệt để đóng lại. Mở ra. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đập vào quan tài thủy tinh. Phanh phanh phanh. Hắn biết, tất cả những gì còn lại phụ thuộc vào Dạ Lăng Phong. Nhưng, màn kịch vẫn phải diễn cho trót. Hắn càng phẫn nộ, càng thảm thiết, tiên thiên thần thai chi hồn sẽ càng đắc ý, càng buông lỏng cảnh giác, càng không phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Lăng Phong. Đây là biện pháp mà hồn ma nói, không phải hai người bọn họ người trẻ tuổi làm loạn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tin chắc rằng, họ sẽ thành công. Thật sự mà nói, ba phàm nhân bọn họ, có thể đấu với thần chi hồn đến mức này, đã là một kỳ tích. Linh Nhi, sống sót, vượt qua kiếp này, người sẽ trở thành con người mới của chính mình, nhất định có thể long trời lỡ đất. Nhất định phải thắng. Hắn đã làm mọi thứ có thể, và giờ phó thác tất cả cho số phận. Đừng gõ nữa, ta tặng ngươi một món quà, hãy thật tốt hưởng thụ nó đi. Đúng lúc này, Khương Phi Linh trong quan tài thủy tinh nói một câu. Cái gì một khắc sau, cung điện thiên hoa bản rung chuyển, rồi đột ngột xuất hiện vài cái lỗ thủng. Âm. Âm. Âm. Từng bóng người từ trên trời giáng xuống, giống hệt như cách mà Lý Thiên Mệnh đã từng rơi xuống. Tổng cộng 8 người. Bọn họ đều là những kẻ cùng Lý Thiên Mệnh tiến vào thần tán. Ban đầu có 30 mạng, nhưng giờ đây, tính cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, chỉ còn lại 10 người. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một lượt. Trần Kinh Hồng, Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Yên Y cùng nhau rơi xuống, rõ ràng là vừa rồi còn kề vai sát cánh. Ngoài ra còn có Đông Dương Phong Tiêu, Khương Phong Nguyệt, Mộng Tình Tình, Khương Ngạn Võ. 7 người này, có 6 kẻ từng làm hồn phó của Lý Thiên Mệnh, nhưng chúng vẫn còn sống, những kẻ khác thì đã bỏ mạng. Có kẻ bị Lý Thiên Mệnh giết, có kẻ chết dưới ma thủ, còn lại, hắn cũng chẳng rõ. Điều quan trọng nhất là Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh đã hỏi Dạ Lăng Phong, hắn biết rõ Đông Dương Phong Trần vẫn còn sống. Lần đó, hồn ma mới xuất hiện, thực lực còn yếu, không thể thu thập được gã thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư này. Với tất cả mọi người, việc từ trên trời giáng xuống là một chuyện khó tin. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy hồn ma đã bình ổn lại, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cùng ba con cộng sinh thú, và cả Khương Phi Linh trong quan tài thủy tinh. Ai nấy đều ngây dại. Chuyện gì đang xảy ra? Trần Kinh Hồng cùng hai người kia nhanh chóng tụ lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ngơ ngác nhìn Khương Phi Linh trong quan tài thủy tinh, vẻ mặt khó hiểu. Những kẻ còn lại thì tiến đến bên Đông Dương Phong Trần, tổng cộng 5 người. Đông Dương Phong Trần nheo mắt, quan sát mọi thứ. Hóa ra, Khương Phi Linh che giấu bí mật của thần tán. Hắn bỗng nhếch mép cười. Theo hiệu lệnh của hắn, Mộng Tình Tình lập tức di chuyển đến lối ra duy nhất của địa cung, chặn đứng thông đạo. Cứ như vậy, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Trong trận doanh của Đông Dương Phong Trần, Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt tuy không đáng kể, nhưng Mộng Tình Tình và Khương Ngạn Võ đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Không khí lạnh lẽo bao trùm, địa cung tràn ngập sát khí. Tiên thiên thần thai chi hồn đưa bọn chúng đến đây là để Lý Thiên Mệnh quỳ gối trước quan tài thủy tinh mà kêu khóc, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng hiển nhiên biết, khi đám người này ở trong một không gian kín, chắc chắn sẽ có chém giết sinh tử. Đông Dương Phong Trần là kẻ có thể thu thập Lý Thiên Mệnh. Tràn diện tĩnh lặng như tờ. Tránh ra. Đông Dương Phong Trần tươi cười, tiến về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Hắn muốn bước lên tế đàn, xem xét Khương Phi Linh. Thiên Mệnh. Tư Đồ Y có chút lo lắng, kéo tay Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có đường lui, tình hình bất ổn. Trần Kinh Hồng cau mày, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, Thái tử, có gì cứ từ từ nói, đừng động thủ. Chúng ta đột ngột bị đưa đến đây, nên suy xét xem liệu nơi này còn ẩn chứa nguy hiểm nào khác không. Không cần, Lý Thiên Mệnh vừa ở đây, hắn biết tất cả. Ta lấy đầu hắn, hỏi là được. Hơn nữa, hắn còn trộm bảo bối của ta, phải dùng mạng để trả. Đông Dương Phong Trần ánh mắt rực lửa, nói. Vậy cũng phải hỏi xem, con quái vật kia, có đồng ý không? Trần Kinh Hồng chỉ tay về phía hồn ma. Bọn họ đã sớm nhận ra sự tồn tại của hồn ma. Đầu của hồn ma xoay chuyển, cho đến khi giận diện hướng về phía bọn họ, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Trần. Lại là con quái vật này. Điều này khiến Đông Dương Phong Trần càng thêm tức giận. Nó là cái thá gì, bại tướng dưới tay, lần trước suýt chút nữa đã bị ta làm thịt. Đông Dương Phong Trần cười lạnh. Sau khi cười xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói, ta vừa thấy rất nhiều thi thể, đều là người của thượng cổ hoàng tộc ta,

Triệu Thần Hồng đã đích thân áp giải đám tàn quân của đệ nhị thần đô trở về. Hàng vạn người tận mắt chứng kiến, không thể nào sai được. Mộng Thính Vũ quả quyết đáp. Thật kỳ lạ. Thần tán tồn tại đã hơn 10 vạn năm, là nền tảng của thần quốc. Nay nó đột nhiên biến mất, ắt hẳn có đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên trong. Ta phải đích thân đến xem xét. Lão giả nói, giọng điệu kiên quyết. Thần thiếp tuân lệnh. Mộng Thính Vũ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào lão giả. Còn Phong Trần đâu? Lão giả hỏi, ánh mắt dò xét. Theo lời Triệu Thần Hồng, đội ngũ hoàng tộc có tổng cộng 25 người, nhưng hắn chỉ tìm được Khương Ngạn Võ, người của đại hoàng tử. Khương Ngạn Võ nói, Phong Trần rất có thể đã chết trong tay một kẻ tên là Lý Thiên Mệnh, thuộc Lý Thị Thánh Tộc. Mộng Thính Vũ đáp, giọng có chút khàn khàn, rõ ràng nàng không tin vào lời giải thích này. Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Lão giả lắc đầu, lẩm bẩm, hắn tiến bộ nhanh đến vậy sao? Lần trước nghe nói, hắn chỉ tương đương với địa thánh cảnh đỉnh phong. Hắn không thể nào giết được Phong Trần. Chắc chắn còn có ẩn tình, ngươi hãy điều tra rõ ràng. Phong Trần chưa hẳn đã chết. Thần thiếp tuân lệnh. Mộng Thính Vũ đáp, giọng kiên định. Ngươi đứng lên đi. Lão giả phẩy tay. Tạ bệ hạ. Mộng Thính Vũ lúc này mới đứng thẳng người, như một nha hoàn nhỏ bé, hai tay đan vào nhau, cùng kính đứng bên cạnh lão giả. Pha cho ta ấm trà, giải khát. Lão giả nói, giọng ôn tồn. Vâng. Mộng Thính Vũ đôi tay nhanh nhẹn, dung nhan tuyệt mỹ, trong cảnh mưa phùn gió nhẹ, áo trắng tung bay, hương trà thơm ngát. Lão giả nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn. Hình như ngươi có điều muốn nói. Có nghi vấn cứ hỏi. Hắn nói, ánh mắt hiền từ. Bệ hạ. Thần thiếp không biết có nên hỏi hay không. Mộng Thính Vũ ngập ngừng. Hỏi đi. Lão giả khuyến khích. Hai vị hoàng tử tranh đấu đến mức này, bọn họ hoàn toàn không biết, bệ hạ vẫn còn sống. Hiện tại hoàng tộc tổn thất nặng nề, thương vong vô số, suy yếu đến vậy, liệu có đáng không? Mộng Thính Vũ hỏi, trong lòng đầy hoài nghi. Đương nhiên là đáng. Cá lớn sắp cắn câu rồi. Một lần vất vả, cả đời an nhàn. Tổ tiên không làm được, để ta làm. Sau khi thành công, cổ chi thần quốc sẽ trường tồn vạn đại, vĩnh viễn thuộc về hoàng tộc, không ai có thể lay chuyển. Lão giả nói, giọng kiên định, ánh mắt sáng rực. Hắn không thể nào là con của Lý Mộ Dương, chỉ là trùng hợp có cánh tay giống Lý Mộ Dương. Hãy tìm ra phụ thân thực sự của hắn là ai. Và tìm ra, ai đã đặt cho hắn cái tên Thiên Mệnh này. Lão giả thản nhiên nói, giọng đầy nghi ngờ. Thần thiếp tuân lệnh. Mộng Thính Vũ đáp, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Chuyện đã xảy ra hơn 40 năm, thi thể còn phong tồn dưới Yêu Nguyệt lâu này, còn có thể ra ngoài sinh con. Thật là trò cười cho thiên hạ. Lão giả pha trò nói, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ. Đôi chân lấm lem bùn đất của hắn lại gác lên bàn, như một lão già vô tư lự. Nói cũng phải. Nếu không phải Lý Mộ Dương kia tự tìm đến cái chết, bệ hạ đã không thể ung dung nhẹ nhàng ăn con cá nhỏ suốt hơn 40 năm qua. Thiên hạ đều cho rằng hoàng tộc đã mất luân hồi kính diện, ai mà biết, Lý Mộ Dương đã sớm chết trên luân hồi kính diện, mà luân hồi kính diện vẫn nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ trừng phạt Kỳ Lân cổ tộc, lại cho một cái luân hồi kết giới vô dụng, nói Lý Mộ Dương đào tẩu, bất quá cũng chỉ là để che mắt thế gian. Mượn cơ hội này, bệ hạ tiếp tục nắm giữ luân hồi kính diện, còn linh lung cát của chúng ta, lại vì bệ hạ dưỡng con cá nhỏ, cũng không có nhiều người chỉ trỏ. Ngay cả thập phương đạo cung, đều cho rằng Lý Mộ Dương đã thành công, thật buồn cười. Mộng Thính Vũ có chút sùng bái nói, trong lòng tràn đầy thán phục. Đúng vậy, những chuyện này a, bất quá là trời biết đất biết, người biết ta biết. Tiểu Vũ, người biết ta coi trọng ngươi đến mức nào không? Lão giả thoải mái cười nói, ánh mắt trìu mến. Bệ hạ hậu đãi như vậy, Tiểu Vũ nhất định cúc cung tận tụy, vì bệ hạ chết cũng không từ nan. Mộng Thính Vũ kích động nói, giọng run run. Không cần, ta chỉ là già rồi, không có người tâm sự. Tịnh Nhi đi rồi, ta buồn bã lắm. Ngươi và Tịnh Nhi là người đồng lứa, cũng thông minh như nó. Lão giả ánh mắt ôn nhu, dường như nhớ lại những ký ức xưa. Thiên Mệnh công chúa quả thực thông minh. Mộng Thính Vũ nói, giọng đầy tiếc nuối. Kết quả là thông minh quá hóa dại, ai? Ta thật đau khổ, ta đau khổ hơn 40 năm rồi, ta nuôi con gái, tại sao nó lại vì người khác, mà muốn lấy mạng của ta chứ? Con cá, con cá. Có khó hiểu đến vậy sao? Lão giả bỗng nhiên rơi lệ, trông thật cô đơn và đáng thương. Bệ hạ, thần thiếp cũng có thể làm con gái nuôi của ngài, dùng cả đời phụng dưỡng ngài. Mộng Thính Vũ lấy hết dũng khí nói, giọng chân thành. Ngươi! Thôi đi, thôi đi! Ngươi không phải ta từ nhỏ nuôi lớn, không có cái thân tình đó, ngươi nói chuyện với ta là được rồi. Lão giả lắc đầu, giọng có chút cáu kỉnh. Vâng! Là thần thiếp lỡ lời. Mộng Thính Vũ có chút thất vọng, nhưng nàng không dám biểu lộ ra ngoài. Đi, xuống xem Tịnh Nhi một chút đi. Đã khá lâu rồi không gặp nó. Lão giả đứng lên, gật gù đắc ý, dáng vẻ đầy hưng phấn. Họ men theo cầu thang hình vòng cung của Yêu Nguyệt Lâu đi xuống, tiến sâu vào lòng đất, bước vào một không gian tĩnh mịch. Mộng Thính Vũ mở cánh cửa hầm, một luồng hàn khí lạnh lẽo ập vào mặt, nơi này là một băng quật, lạnh lẽo đến thấu xương. Lão giả bước chân tập tễnh, tiến vào bên trong. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi! Con ở đâu? Phụ hoàng đến thăm con đây. Lão giả trong mắt ngấn lệ, khắp nơi tìm kiếm, giọng nghẹn ngào. Bệ hạ, ở chỗ này. Mộng Thính Vũ ở phía trước nói, giọng nhỏ nhẹ. Già rồi, trí nhớ cũng kém đi nhiều. Lâu lắm rồi không vào. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, ông bước tới chỗ Mộng Thính Vũ, trước mắt là một khối băng sơn khổng lồ, hàng băng trong suốt có thể nhìn xuyên thấu, bên trong ngọn núi băng, có một nữ tử đang nằm, sinh động như thật. Tịnh Nhi a, lão giả vuốt ve mặt băng, nước mắt tuôn rơi như mưa, dáng vẻ đau khổ. Nếu con có thể hiểu cho ta, thì tốt biết bao. Con có biết ta đưa con đi, lòng ta đau như cắt bao nhiêu năm qua không? Ông che ngực, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng đầy hối hận. Mộng Thính Vũ lùi ra cửa, tựa vào tường, nhắm mắt lại, không nói gì, để lão giả được tự do bộc lộ cảm xúc. Trong hầm băng, lão giả khóc rất lâu, tiếng khóc thê lương và tuyệt vọng. Mộng Thính Vũ nghe được, đó là sự thương tâm thật sự. Ông không cần phải diễn kịch cho ai xem, nơi này chỉ có mình nàng. Một lúc sau, Mộng Thính Vũ hé mắt nhìn vào, lão giả đã đứng lên, lau khô nước mắt. Ông bước tới một bên khác, nơi có một khối băng sơn khác. Bên kia, trong ngọn núi băng, còn có một người nam tử, có thể nhìn thấy, cánh tay trái của hắn màu đen. Lý Mộ Dương. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, giọng đầy giễu cợt. Hắn đang khóc lại chuyển sang cười, sự thay đổi cảm xúc thật tự nhiên. Để ngươi yên nghỉ ở đây 40 năm, thật sự là có lỗi. Ai bảo ngươi muốn làm thánh nhân chứ? Lão giả nói, giọng đầy oán hận. Nhưng mà, lão hủ cũng không tính bạc đãi ngươi, để ngươi ở nơi này, không ai quấy rầy, cùng Tịnh Nhi tư thông hơn 40 năm. Ông nói tiếp, giọng đầy chế nhạo. Hiện tại, tất cả sắp kết thúc rồi, không thể mãi để ngươi được lợi, đúng không? Lão giả cười khẩy. Trước kia, ngươi đã khiến ta quá tức giận. Ta đã từng coi trọng ngươi như vậy, ngươi lại suýt chút nữa khiến cho thượng cổ hoàng tộc ta vạn kiếp bất phục. Giọng ông trở nên lạnh lùng và đầy thù hận. Ngươi thật có lỗi với ta. Cho nên, tạm biệt. Bàn tay của ông đặt lên ngọn núi băng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Oanh! Băng sơn vỡ nát, tan thành tro bụi. Bao gồm cả nam tử bên trong, cũng biến thành tro tàn, triệt để tiêu tan. Ngay cả cánh tay hắc ám vô kiên bất tồi kia, bỗng nhiên hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán trong hầm băng. Tiểu Vũ! Lão giả gọi, giọng bình thản. Thần thiếp ở đây, thưa bệ hạ. Mộng Thính Vũ vội vàng đáp. Về sau rảnh rỗi hãy đến bồi Tịnh Nhi, nó bắt đầu cô độc rồi, không thể để nó cô độc. Lão giả nói, giọng đầy sự xót xa. Thần thiếp tuân lệnh. Mộng Thính Vũ đáp, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Ám điện, Đạo Thiên Cung. Vi sinh Vân Tịch và Khương Phi Linh, từ trong nhà đá đi ra. Đây chính là thần thể sao? Dù không có tu vi, nhưng chỉ cần có thần thể, liền có thể sống rất lâu. Nếu có thể tìm được phương pháp tu luyện không cần cộng sinh thú, vậy thì càng tốt hơn. Vi sinh Vân Tịch cảm khái nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mọi người gật đầu đồng ý, không ngờ, thượng cổ thần tán lại là mộ tán của đệ thập thượng thần Hiên Viên Thị trong truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Lục. Trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, các ngươi vẫn có thể sống sót, thật là kỳ tích. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vi sinh Vân Tịch nói, giọng đầy kinh ngạc. Dù sao, chuyện này chỉ có chúng ta biết, những người khác không thể nói. Trần Kinh Hồng và ba người bọn họ, ta sẽ dặn dò cẩn thận. Bạch Mặc nói, giọng kiên quyết. Nơi này, trưởng bối chỉ có Bạch Mặc, Dạ Nhất và Vi sinh Vân Tịch. Trần Kinh Hồng và những người khác đều đã nhìn thấy ma thành tiến vào cơ thể Khương Phi Linh, chuyện này không thể giấu giếm. May mắn, Vi sinh Vân Tịch và những người khác đều đáng tin cậy. Thiên mệnh, Thái Cổ Thần Vực là nơi hậu duệ của các thượng thần tập trung, cách chúng ta rất xa xôi. Nhưng, dù sao Linh Nhi cô nương cũng chiếm thần thể của đệ thập thượng thần. thời gian dù đã trôi qua 10 vạn năm, nhưng thái cổ thần vực hẳn là vẫn còn truyền thuyết về đệ thập thượng thần. Cho nên, liên quan đến thần thể, tung tích của ma thành, tuyệt đối không được nói với người ngoài, để tránh người của thái cổ thần vực biết được tình hình. Các ngươi chẳng khác nào đã giết chết đệ thập thượng thần. Nếu thật sự bị phát hiện, thái cổ thần vực nói không chừng sẽ tìm đến gây phiền phức. Vi sinh Vân Tịch cảnh giác nói, giọng nghiêm trọng. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những người ở đây và thái cổ thần vực đều không có bất kỳ liên hệ nào, cũng không cần thiết phải gây hại cho Lý Thiên Mệnh và những người khác. Về phần Trần Kinh Hồng và ba người kia, họ cũng không hiểu rõ chi tiết. Mặt khác, người đã giết Đông Dương Phong Trần. Vi sinh Vân Tịch hỏi, giọng có chút kích động. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rất tốt. Vi sinh Vân Tịch vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, phá hủy tương lai của hoàng tộc, giúp ta một ân lớn. Vậy, chúng ta sắp hành động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, mắt sáng lên. Chỉ còn thiếu một cơ hội nữa thôi. Vi sinh Vân Tịch nói, giọng đầy mong đợi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, trong lòng dâng lên niềm hy vọng vị lai điện, đình viện số 1. Trong phòng tu luyện, Khương Phi Linh đang thử vận công theo vĩnh sinh thế giới kinh. Nàng lần đầu tiên làm chuyện này, có chút không quen, biểu môi nói, vẫn là đọc sách nhẹ nhàng hơn. Người lấy đâu ra kiên nhẫn mỗi ngày vậy? Ta thấy chán chết đi được. Tiểu quỷ lười biếng, thế này không được đâu. Muội muội giờ là thần thể, không tu luyện thì phí phạm. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi mà. Khương Phi Linh chu môi. À phải rồi, ta có một nghi vấn. Đôi thần thai song sinh của muội tách ra, tiên thiên thần thai kia, có khi nào lại giống thân thể Tiểu Phong, không chịu nổi một canh giờ không? Muội không biết nữa, thần thể này để 2000 năm còn chẳng sao, vẫn thơm ngào ngạt. Nếu vậy, khi Lý Thiên Mệnh cần phụ linh khẩn cấp, cũng có thể dùng đến. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nghĩ, Khương Phi Linh đã thay đổi trạng thái sinh mệnh, vẫn nên để nàng tự chủ thì tốt hơn. Linh Nhi, ta dạy muội tu hành, ít nhất cũng phải luyện tới linh nguyên cảnh rồi tính. Hắn nghiêm túc nói. Vâng ạ, muội cứ dựa theo vĩnh sinh thế giới kinh mà luyện. Vĩnh sinh thế giới thành, hẳn là có liên quan đến vĩnh sinh thế giới kinh. Môn công pháp này, chắc chắn là thượng thần tu luyện. Chắc vậy, nhưng mà nó phức tạp quá đi, muội mới đọc đã thấy đau đầu rồi. Còn phức tạp hơn cả thiên văn kết giới. Muội đọc ra đi, ta giúp muội gỡ rối. Có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, lại thêm tư nguyên đầy đủ, Khương Phi Linh tiến bộ có thể nói là kinh khủng. Chỉ trong một ngày, nàng đã phá 9 tầng thú mạch, đạt tới linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Đương nhiên, thú mạch cảnh vốn dĩ đơn giản. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa trùng tu mà có điều kiện này, lại thêm thần thể, một ngày xây xong thú mạch cảnh, căn bản không thành vấn đề. Cảm giác thế nào rồi? Trong kinh nói gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng có chút cảm giác. Khương Phi Linh thư thái cảm nhận thần thể, nắm giữ sức mạnh linh nguyên cảnh, nàng đã nhẹ nhàng như yến, biến thành người khác vậy. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh thật ra càng hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà muội vẫn không muốn đánh nhau, hoặc là nói, hoàn toàn không biết đánh nhau. Không biết nên làm thế nào? Phải làm sao đây? Khương Phi Linh giờ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phành phành phành đấm Lý Thiên Mệnh vào ngực. Đấm cái gì mà đấm, muội không cần đánh nhau. Muội tu luyện để bảo vệ bản thân là được rồi. Lý Thiên Mệnh khí phách ngút trời nói. Chỉ chờ câu này của huynh thôi đấy. Nàng thoải mái duỗi lưng mỏi. Mười phong ấn năng lực có ảnh hưởng gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, thậm chí thời gian tràng và không gian tường, còn có thiên nhất, ba loại này còn mạnh hơn ấy chứ. Ví dụ như thời gian tràng, muội cảm thấy còn có nhiều biến hóa nữa, sau này có thể nghĩ thêm. Không tệ. Khương Phi Linh có con đường của riêng mình, không giống Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Chuyện sinh tử chém giết, có Lý Thiên Mệnh và ba đầu cộng sinh thú, lại thêm tương lai 7 con cộng sinh thú nữa, tuyệt đối đủ. Lý Thiên Mệnh sau đó tiếp tục dung hợp bất diệt kiếm khí. Lần này trở về, hắn có 2 mục tiêu hàng đầu. Thứ nhất, bắt đầu trùng kích Thiên Chi Thánh Cảnh. Hiện tại địa thánh cảnh tầng thứ 8, cách Thiên Chi Thánh Cảnh không xa. Thứ hai, tu thành Vạn Kiếp Kiếm. Bộc phát hoàn toàn uy lực kinh khủng của bất diệt kiếm thể. Nếu hoàn thành 2 mục tiêu này, hắn không chỉ là cường giả thần đô, mà còn có thể chi phối cục diện thần đô. Hắn hiện tại không cần đến đạo pháp tự nhiên điện, mà dùng không minh giới thạch mang bất diệt kiếm khí về, hấp thu xong, lại đi bổ sung là được. Ngày thứ hai sau khi trở về từ thần tán, đám người bọn họ đều ở trong đình viện. Huỳnh Hỏa nằm ngửa bơi trong ao, Miêu Miêu nằm sắp ngủ ngon lành, Làm Hoàng thì tìm được bạn mới hồn ma, cùng nhau chơi trò chơi nhược trí. Hai con này đều là quái vật khổng lồ, động tĩnh lớn, giọng còn to hơn, ồn ào không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ đều ở đây. Khinh Ngữ, thưởng cho muội. Lý Thiên Mệnh lấy ra 50.000 thánh tinh. Cảm ơn ca ca. Lý Khinh Ngữ tươi cười. Ta cũng thưởng. Dạ Lăng Phong nói. Cảm ơn Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ có chút ngại ngùng. Một chút có 100.000 thánh tinh, trồng nháy mắt phát tài. Cố gắng lên, đừng làm mất mặt năm kiếp luân hồi chi thể, tranh thủ lên địa thánh cảnh nhanh đi, nếu không ta bị người nghi ngờ, không biết ta có phải là năm kiếp luân hồi chi thể thật không? Lý Thiên Mệnh lén nói. Chẳng lẽ, ca ca là 10 kiếp luân hồi, còn lợi hại hơn cả cha muội? Lý Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Muội nghĩ sao? Thật vậy à, cha mà biết, hóa ra mình chỉ là đệ nhị thiên tài Đông Hoàng Kiếm, chắc sẽ suy sụp lắm. Lý Khinh Ngữ cười nói. Đậu xanh rau má, muội tin thật à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Huynh là quái vật, nói huynh 100 kiếp, muội cũng tin. Muội thấy 5 cái kiếp vòng không đủ dùng, ca, huynh có thể cho muội mượn mấy cái không? Nằm mơ đi. Vừa nói đến đây, Bạch Tử Căng đẩy cửa bước vào. Bạch tỷ tỷ. Mọi người gọi. Sau khi trở về đã gặp mặt rồi, nên Bạch Tử Căng đi thẳng vào vấn đề, Dục Đế dẫn người bên ngoài kêu gào, Thiên Mệnh, người theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Những người khác ở lại đây đi. Bạch Tử Căng nói. Ca ca muội không sao chứ? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Nghĩ gì thế, Dục Đế không lật nổi sóng đâu. Bạch Tử Căng nói. Vâng ạ, lúc này các nàng mới yên tâm. Trên đường đi. Ngươi thật sự giết Đông Dương Phong Trần? Bạch Tử Căng lén hỏi. Đúng vậy, tên đó quá gà, không phải đối thủ một chiêu của ta, thấy ta thì quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh nói. Bơ khoát lát đi. Lát nữa ra ngoài, nếu đối phương chất vấn, ngươi đừng có thừa nhận. Bạch Tử Căng nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Bạch Tử Căng mím môi, nhìn hắn nửa ngày, nói, sao ta cứ như đang nằm mơ vậy? Lúc mới gặp ngươi, vẫn còn là thằng nhóc hấp tấp, lão đảo theo sau ta, giờ ta không phải đối thủ của ngươi rồi. Ta còn không tin lắm, hôm nào chúng ta luận bàn một chút. Bạch tỷ tỷ, thua không được khóc đó nha. Ta mới không thua ngươi cái thằng nhóc này. Nếu thua thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bạch Tử Căng liếc xéo hắn một cái, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn thế nào? Miêu của ta muốn ngủ. Muốn nghỉ ngơi trên người tỷ. Con mèo xấu xí đó hả? Thắng rồi nói. Thập Phương Đạo Cung, bên ngoài ngũ trọng đại môn. Lý Thiên Mệnh vừa bước qua Thập Phương Trấn Ma Kết Giới, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước phế tích, đứng mấy ngàn người. Mấy ngàn người này cơ bản đều là trung niên, người nào cũng là thiên chi thánh cảnh. Nhìn phục sức và khải giáp của bọn họ, có thể thấy họ thuộc về Tinh Anh Quân Đoàn Thần Đô, do Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng đích thân thống lĩnh, gọi là Thần Vũ Quân Đoàn. Thần Vũ Quân Đoàn cũng là lực lượng chiến đấu đỉnh cao lớn nhất của Dục Đế. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra, áp lực ngút trời từ mấy ngàn người Thần Vũ Quân Đoàn đè lên người hắn. Người thường lúc này chắc đã sợ đến mức thụt lùi về Thập Phương Đạo Cung, nhưng Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thậm chí còn kéo Bạch Tử Căng một cái, đi tới bên cạnh Bạch Mặc. Thập Đại Điện Vương đều ở đây, thêm Ám Điện Điện chủ Dạ Nhất, tổng cộng 11 người. 6 vị Điện Vương mới đều do Ám Điện đề bạt, thực lực không bằng Tứ Đại Điện Vương, nhưng chênh lệch không quá lớn. Trưởng tử của Bạch Mặc, Bạch Tử Phong, hiện tại thay thế Triệu Thần Hồng, trở thành Bắc Phương Điện Vương mới. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, người đứng đầu Thần Vũ Quân Đoàn là Dục Đế, hai bên là Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng và Thiên Võ Nguyên Soái Triệu Thần Hồng. Ngoài ra, còn có Đông Dương Phần cùng các hoàng tử khác, võ tướng hoàng triều cùng các phụ tá, đều là tay chân đắc lực của Dục Đế. Mấy tháng không gặp, khí chất Dục Đế hung lệ hơn không ít, ánh mắt hắn đầy tơ máu, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai bên đều có không ít cường giả, thậm chí nơi xa còn có dân chúng vây xem. Lý Thiên Mệnh đã ra rồi, đối chất đi. Bạch Mặc thản nhiên nói. Dục Đế nheo mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, có người nói, ngươi tại thần tán giết thái tử của trẫm. Hắn tạo áp lực rất lớn, muốn dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, Dục Đế rất nóng nảy. Bệ hạ quá khen ta rồi, ta chỉ cần liếc mắt là biết, hắn chỉ có tu vi địa chi thánh cảnh. Nếu ta có thể giết thái tử, thì chỉ có thể nói hắn quá phế vật. Nhưng mà mọi người đều biết, thái tử là phế vật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói không sai, bệ hạ mời trở về đi. Bạch Mặc nói. Ha ha, Khương Ngạn Võ đã bẩm báo mọi chuyện xảy ra trong thần tán cho trẫm. Dục Đế nói.